con đường nghịch thiên tập 15. Lúc bây giờ Tần Hạo Nhiên cảm giác hết sức khó xử, nhưng trong lòng hắn thầm thở dài một hơi, đứng dậy muốn rời đi rồi. Khoan đã, Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Mọi người Tần Hạo Nhiên sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Hắn đi tới bên người Tần Như Tuyết, nhìn khuôn mặt Tần Như Tuyết quen thuộc lại có chút lạ lẫm, trong nội tâm cảm khái rất nhiều. Lại nhìn thoáng qua Tiêu Tuấn ở bên cạnh, kiêu căng càn quấy, trong nội tâm sinh ra một cỗ sát ý. Tiêu Tuấn này cùng Tần Như Tuyết thông đồng như thế nào, hắn không xen vào. Nhưng mà vừa rồi hắn xuất khẩu cuồng ngôn, muốn diệt cả nhà Võ Thành Vương phủ, đã chạm vào điểm mấu chốt trong lòng của Khương Tư Nam. Hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ động, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười. Tần Như Tuyết, hồn ước ta đáp ứng giải trừ, nhưng mà có một vật người quyền mang đi. Trong tay của Khương Tư Nam xuất hiện một cuốn lụa, chân khí trong tay rung động phiêu nhiên bay về phía Tần Như Tuyết. Tần Như Tuyết có chút nghi hoặc, nhận lấy xem xét qua, lập tức biến sắc, lộ ra nét xấu hổ và giận dữ. Thư bỏ vợ à, người cũng dám bỏ ta sao? Mọi người Tần Hạo Nhiên nghe xong, sắc mặt cũng lập tức đại biến, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Thư bỏ vợ à? Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khương Tư Nam, cái gọi là đáp ứng giải trừ hôn ước, đã cho Tần Như Tuyết một tờ thư bỏ vợ. Phải biết rằng dựa theo tập tục của Đại Cản Vương Triều, hai người định ra hôn ước, Tần Như Tuyết liền là người của Khương gia. Hôm nay Khương Tư Nam viết xuống thư bỏ vợ, cũng đại biểu cho Tần Như Tuyết không tuân thủ nữ tắc, bị đuổi ra khỏi cửa, cùng giải trừ hôn ước tính chất căn bản không giống nhau. Khương Viễn Sơn, Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên, ánh mắt sáng ngời, trong nội tâm vô cùng thoải mái, trên mặt đều vui vẻ nhìn bọn người Tần Hạo Nhiên. Chỉ đàn nụ cười này, ở bọn người Tần Hạo Nhiên xem ra, là chướng mắt như vậy. Khương Tư Nam, người muốn chết. Tiểu Tuấn phẫn nộ rồi, hắn đã sớm coi Tần Như Tuyết là nữ nhân của mình, nhưng mà hôm nay nhận được Khương Tư Nam nhục làm như thế. Trong ánh mắt, lộ ra sát cơ, chân khí toàn thân khổng lồ cổ đáng, một trường đánh về phía Khương Tư Nam. Hôm nay Tiểu Tuấn không đến 19 tuổi, đây là tiên thiên ngũ trọng thiên. Hơn nữa xuất thân cản quyền tiền tông, một thân tu vi võ học siêu phàm thoát tục. Một trường đánh ra mang theo một loại khí tức bá đạo, muốn trấn áp Khương Tư Nam tại chỗ. Thần long xuất hải. Khương Tư Nam không né không tránh, đồng dạng lấn thần thẳng lên. Tăng long phục hộ quyền mang theo long hổ đùa tiếng, hạo hạo đãng đãng trải ra, lập tức cùng Tiêu Tuấn đụng vào nhau. Rầm rầm, sấm sét đổ vang trời, không khí lập tức bạo liệt. Vô số cuồng phong khí lãng màng tất cả tứ phương phá ra. Khương Tư Nam tóc đen bay lên, lù lù bất động. Nhưng mà Tiêu Tuấn lại cảm thấy một hồi khí huyết sôi trào, nhịn không được, gấp lùi mấy bước. Sau lưng Khương Tư Nam đã ba người Khương Viễn Sơn. Toàn thân Khương Viễn Sơn dâng lên một màn hào quang, bao phủ Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên tại chỗ, không có bị liên lụy. Mà giờ khắc này, không có người chú ý tới chính là trên người Khương Tư Nam phiêu tán ra một làn gió thơm, theo huyền cương khí kình tỏa ra khắp nơi, bên trần bọn người Tiêu Tuấn cùng Tần Hạo Nhiên, ngay cả Tề Trưởng Lão cùng bốn đại cao thủ cũng không thể may mắn thoát được. Độc cả. Tề Trưởng Lão nghe thấy được làn gió thơm này, lập tức biến sắc. Nhưng mà pháp lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển một chu thiên, hắn mới phát hiện căn bản không có trở ngại gì. Làn gió thơm này càng giống mùi son phấn ở trên người nữ tử hơn. Tiểu vương gia này thật đúng là hàm bề đặc thù. Trong nội tâm Tề Trưởng Lão hiện lên một ý niệm, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tay áo vùng lên thổi tất cả đi ra. Mà giờ phút này, Tiểu Tuấn lại không có tâm tư quản nhiều, sắc mặt mang theo thần sắc không dám tin, tràn đầy sự phẫn nộ. Người một cái tên phế vật tiền thiền tứ trọng, sao có thể đánh đôi ta chứ? Hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng được, Khương Tư Nam thật không ngờ cường hãn. Hơn nữa vừa rồi quyền pháp mang theo long hổ thần âm, uy lực vô cùng, coi như là ở cản nguyên tông, võ học tiền thiền cảnh, cũng tìm không thấy vài loại, có thể cùng công pháp này so sánh với nhau. Trên mặt của Tiêu Tuấn hiện lên sát cơ, trong tay hắn lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh da trời, tạo hình cổ xưa, linh quang bốn phía, lặng lẽ ác liệt, linh khí tứ phẩm. Khương Viễn Sơn nhíu mày, hắn không ngờ tới Tiêu Tuấn sẽ có linh khí tứ phẩm trong tay, dưới linh khí tam phẩm còn là linh khí cấp thấp, không cách nào thu vào trong cơ thể, chỉ có linh khí tứ phẩm trở lên mới có thể dung nhập trong cơ thể thôi. Mà linh khí tứ phẩm cũng không phải linh khí dưới tam phẩm có thể so sánh. Linh khí phi phàm, uy lực vô cùng cường đại, thậm chí có thể ở trong phạm vi nhỏ dẫn động lực lượng thiên địa. Nếu Khương Viễn Sơn có một kiện linh khí tứ phẩm, chống lại chân tiên cảnh hay là không tay không tất sắt, cũng có thể đánh một trận, Sư huynh dừng tay. Tần Như Tuyết lên tiếng, nàng liếc nhìn Khương Tư Nam, lộ ra một tia thương xót, lập tức thở dài một hơi. Sư huynh, hôm nay không phải thời cơ tốt động thủ đâu, chúng ta đi thôi. Nói xong thì nàng quần áo bồng bềnh quay người rời đi. Khương Tư Nam xem ra lã làng cười chết. Đến lúc đó, Võ Thành Vương phủ bị diệt. Tờ thư bỏ vợ này đối với nàng mà nói cũng tạo không thành được ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như Khương Tư Nam đều nghe thấy tiếng mà bỏ chạy, cũng không phải là bọn hắn mong muốn chứng kiến như thế. Tiểu Tuấn thấy Tần Như Tuyết ly khai, đối với Khương Tư Nam lạnh lạnh cười cười. Phế vật, hôm nay trước liều người một mạng, bất quá người cũng không sống được mấy ngày nữa đâu. Chúng ta đi, tha cho người trước đấy. Cho bọn người Tần Hạo Nhiên tất cả đều rời đi rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam rốt cuộc thở dài một hơi. Hắn đang đánh cược, bọn người Tần Hạo Nhiên sẽ không động thủ. Quả nhiên hắn đã thành công rồi. Bảo điểm trong đó cũng chỉ có hắn tự mình biết. Nếu Tiểu Tuấn thật sự liều lĩnh ra tay, như vậy hôm nay Võ Thành Vương Phủ thật đúng là có khả năng toàn bộ bị tiêu diệt. Hơn nữa trên người của hắn phát ra làn gió thơm, không phải hương xoan phấn, mà là hắn vừa rồi luyện chế ra độc dược Thiên Hà Lưu Quang. Loại độc dược trực tiếp tác dụng lên thần hồn này lại hết lần này tới lần khác như hương xoan phấn, hơn nữa sẽ không phát tác tại chỗ, một mực tiềm phục ở trong cơ thể. Thẳng đến lúc hàng người hạ độc dẫn độc, nó mới có thể lập tức phát động. Thiên Hà Lưu Quang cường giả trúng loại độc chất này, thần hồn giống như tự nhiên phiêu tán, già yếu nhược hóa, mãi cho đến cuối cùng hồn phi phách tán. Khương Tư Nam luyện chế vẫn chỉ là Thiên Hà Lưu Quang cấp thấp nhất, chỉ là khó khăn lắm mới có thể đối phó cường giả chân thiên cảnh. Mà trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh ghi lại, Thiên Hà Lưu Quang một khi phóng thích ra, nghe nói có thể cho một thiên giới sinh linh tuyệt diệt, vô cùng ác độc. Vừa rồi sở dĩ hắn để cho lão gia tử dùng chân khí kết giới bảo vệ Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên chính là vì thuận tiện hạ độc. Chỉ có điều tuy Tề trưởng lão cảnh giác nhưng đã muộn. Thiên Hà Lưu Quang chỉ cần hút vào một chút hoặc là cùng làn da tiếp xúc sẽ lặng yên không một tiếng động tiêm phục ở trong thần hồn người trúng độc. Xa xa, nếu như đại chiến, đến lúc đó Tề trưởng lão kia tối đa có thể phát huy ra tu vi tiên thiên cửu trọng đấy. Khương Tư Nam mỉm cười, nói với lão gia tử. Hắn đã nói sự tình luyện chế Thiên Hà Lưu Quang qua một lần. Lão gia tử nghe xong, hắn nói như vậy, thở ra một hơi thật sâu. Tốt lắm, kể từ đó cường giả chân thiên cảnh của đối phương coi như đã phế đi, chúng ta còn có hy vọng thắng lợi. Trên mặt của lão gia tử dần hiện ra một điều phức tạp. Từ trong nội tâm mà nói, hắn cũng không muốn cùng với Đức Tông Hoàng đế làm đến tình trạng như thế. Dù sao đó là cháu ruột của hắn, chảy đều là huyết mạch Khương gia. Nhưng mà Đức Tông Hoàng đế đã xem hắn như đinh trong mắt, gài trong thịt, không diệt trừ thì không được. Hơn nữa ba con trai của hắn, Khương Tử Hiên cùng Khương Tử Dũng chết đi, sau lưng đều có bóng dáng của Đức Tông Hoàng đế. Mà ngay cả Khương Vân Thiên bị phế đan điền cùng kinh mạch toàn thân, mặc dù hắn không có chứng cứ, nhưng mà tin tưởng cùng Đức Tông Hoàng đế thoát không khỏi liên quan. Từng bước ép sát như thế, nếu như hắn nhẫn nại nữa, toàn bộ Võ Thành Phương phủ sẽ bị tru tuyệt cả nhà. Khương Vân Thiên nhìn ra lão gia tử xoắn xuýt, thở dài một hơi nói. Già già, cha ta có lẽ 3-4 ngày nữa sẽ trở về, thời gian cho chúng ta không nhiều lắm rồi. Đúng như vậy, vương gia, nếu như đã là người chết ta sống, vậy thì giết cái thống khoái đi, ngài nhanh hạ lệnh đi. Lãnh Phi lạnh lạnh nói. Khương Viễn Sơn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt xích sắc thần quang phóng ra, khí tức toàn thân như núi lửa mãnh liệt. Hắn đứng đó chắp tay, thân hình khôi ngô như một liệt hỏa hùng sư, tàn ra khí thế bá tuyệt thiên địa. Được. Khương lão gia tử lên tiếng nói. Lãnh Phi, ngươi cùng Vân Thiên mượn nhờ Từ Nam cung cấp tụ khí đan, ngừng trần đan, hợp nguyên đan cùng hỏa linh thạch, để cho cường giả Thanh Long vệ gần như đột phá toàn bộ bế quan, thu hồi giám sát hoàng cung. Ninh có công phủ phủ thái sư toàn lực đột phá. Vâng. Trong ánh mắt của Lãnh Phi lóe ra thần sắc kích động. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được Trấn Võ Quốc Thành Vương năm đó uy trấn thiên hạ lại trở về rồi. Vân Thiên, truyền lệnh cho ngươi, Yến Thúc Thúc đều để cho hắn mang theo tất cả cao thủ Huyền Vũ Doanh trên tiên thiên cảnh quay về Ngọc Kinh Thành tùy thời chờ lệnh. Vâng. Khương Vân Thiên vô cùng hưng phấn nói. Bạch hầu vệ đi theo ở bên người Tử Thanh. Lúc này đây Đức Tông Hoàng đế điều hắn trở về, hắn cũng nhất định biết rõ dụng ý trong đó. Bạch hầu vệ những năm gần đây cũng bị hắn mà luyện ra mũi nhọn, lúc này đây vừa vặn cho bọn hắn nhìn xem. Lão gia tử ánh mắt lạnh nhạt, cả người mang theo một loại khí thế uy nghiêm. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng về phía Khương Tư Nam. Về phần Tư Nam ngươi, Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Gia Gia yên tâm, hai ngày nay ta sẽ luyện chế một ít linh đan chữa thương. Đến lúc đó thời điểm đại chiến cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Tốt, đến lúc đó trong võ thành Phương Phủ phát sinh đại chiến, Vũ Điệp cùng Tình Tuyết tù vị quá thấp, ta chuẩn bị trước tống xuất các nàng ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Các người thấy thế nào? Lão gia tử chậm rãi nói ra. Khương Tư Nam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe lên cười mà nói. Gia Gia, ta ngược lại có một biện pháp có thể bảo chứng hai người bọn họ tuyệt đối an toàn. Á, là biện pháp gì? Lão gia tử lại hỏi. Khương Tư Nam vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, khẽ cười nói, đã tới rồi. Hôm nay thần hồn của Khương Tư Nam đã có thể bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Hắn chứng kiến trên không võ thành Phương Phủ có một thân ảnh quần đỏ bồng bềnh, lập tức liền đoán được thân phận của người đến. Diệp Tích Quân cũng dường như không có che lấp thần hình, lăng không hư độ, mang theo Tử Huyền chậm rãi bay xuống. Tích Quân tỷ, ngọn gió nào thổi người tới đây thế? Vị này là... Khương Tư Nam đi ra đại sảnh, thấy Diệp Tích Quân cùng Tử Huyền, khẽ mỉm cười nói. Cũng không phải là ta muốn tới thăm ngươi. Hôm nay ta cùng Tử Huyền đến đây, nàng là đại lý vương triều Minh Ngọc Công Chúa. Ngày đó đấu giá hội, người có lẽ cũng đã gặp rồi. Diệp Tích Quân khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp lưu động, lấy quang mang nhàn nhạt, quần đỏ tung bay, phong hoa tuyệt đại. Đối với Khương Tư Nam cười nói. Giờ phút này, Khương Viễn Sơn, Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên cũng đi ra. Khương Viễn Sơn nghe được Diệp Tích Quân nói, sắc mặt thầm chấn động. Minh Ngọc Công Chúa Tử Huyên à, xin hỏi đại lý nữ hoàng tử Mạch Yên cùng với Điện Hạ là quan hệ như thế nào? Mặc cho ai cũng có thể nghe được, trong thanh âm của lão gia tử mang theo một tia vội vàng, còn có một tia kích động. Tử Huyền da thịt trắng tuyết, khuôn mặt tinh xảo, nhất là đôi mắt to linh động, to vò nhìn đám người Khương Tư Nam. Nghe lão gia tử hỏi vậy, ánh mắt của nàng lập tức sáng ngời. Tử Mạch Yên đúng là gia mẫu, vị này chắc hẳn là võ thành vương Khương Gia Gia. Tử Huyền bái kiến Khương Gia Gia. Nói xong cũng đã đi tới, thi lễ với lão gia tử. Khương Tư Nam có chút sợ không được ý nghĩ, nghi ngờ nói. Gia Gia, ngươi nhận ra đại lý nữ hoàng bệ hạ sao? Lão gia tử nghe được Tử Huyền nói vậy, con mắt sáng ngời lên, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn. Xem như là biết, thời điểm phụ thần người tuổi còn trẻ, có một lần chinh chiến man tộc, trên chiến trường bị ám toán, bản thân bị trọng thương, được đại lý vương triều công chúa Tử Mạch Yên cứu hắn. Không ngờ tới hơn 10 năm qua đi, Tử Mạch Yên đã trở thành đại lý nữ hoàng, phụ thần người lại chết rồi. Thanh âm của lão gia tử có chút trầm thấp. Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên nhìn nhau sững sờ. Không ngờ tới còn có một đoạn chuyện cũ như vậy, nhưng lại chưa từng nghe lão gia tử nói qua. Mà Lãnh Phi chứng kiến Tử Huyên, trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc không hiểu. Muốn nói điều gì nhưng vẫn không nói, âm thầm thở dài một hơi. Mấy người bên trong đại sảnh ngồi vào chỗ của mình. Tử Huyên mới nói ý đồ đến đây là thay đại lý nữ hoàng bệ hạ tới vân an bọn người Khương lão gia tử. Mà Diệp Tích Quân ở một bên nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, lại nhìn thoáng qua Tử Huyên, trong ánh mắt có một tia ý vị thâm trường, đôi mắt đẹp phát sáng. Khương Gia Gia, Tư Nam ca ca, không biết Vũ Điệp muội muội đi đâu rồi? Tử Huyên có chút tò mò hỏi. Ô, ai gọi ta đấy? Bỗng nhiên bên ngoài đại sảnh, thanh âm kinh ngạc của Khương Vũ Điệp truyền vào. Khương Vũ Điệp một thân quần trắng, bên cạnh là Phương Tình Tuyết dịu dàng thanh nhã. Hai người đi đến, liếc mắt liền thấy được Tử Huyền cùng Diệp Tích Quân đang ngồi bên trong đại sảnh. Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết vừa đi vào, con mắt của Diệp Tích Quân liền sáng lên. Khương Vũ Điệp là tiên tiên hỏa linh thể. Nàng trước kia đã sớm quyết định chú ý, muốn mang nàng ta về tông bồi dưỡng. Nhưng mà Phương Tình Tuyết kia, trong thân thể có một loại linh quang nhàn nhạt lập lòe, nhu hòa mà tràn ngập sinh mệnh khí tức. Trước kia Khương Tư Nam đột phá, Diệp Tích Quân cũng không có chú ý tới Phương Tình Tuyết. Nhưng mà giờ phút này lại cho nàng một điều kinh hỉ, tiền thiền mộc linh thể. Trên mặt của Diệp Tích Quân lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ, nhìn không được lên tiếng mà kinh hô. Không ngờ tới, đến Càn Nguyên vực một lần, chẳng những phát hiện Tử Huyền là nguyên linh đạo thể, càng tìm được tiên thiên hỏa linh thể cùng tiên thiên mộc linh thể. Loại thể chất cực kỳ hiếm thấy này, nếu mang về trong tông môn, nhưng lão gia hỏa kia khẳng định nằm mơ cũng cười mà tỉnh dậy đấy. Lúc này Diệp Tích Quân liền quyết định, bất luận trả giá như thế nào, nhất định phải mang Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết về tông. Lão Vương gia, tiểu nữ tử có một yêu cầu quá đáng.

ta cùng ra ra cùng ca ca ở chỗ nào, ta liền ở chỗ đó thôi. Ta không đi đàn khí tông đâu, ta nguyện ý ở lại trong vương phủ này. Phương Tịnh Tuyết vụng trộm nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, khuôn mặt dịu dàng, khí chất bất phàm, nhưng mà trong thanh âm có một loại kiên định. Tư Nam, theo người thì sao? Lão gia tử vứt vấn đề cho Khương Tư Nam. Trong lòng của Khương Tư Nam đại hỉ, hắn sớm đã suy nghĩ, Diệp Tích Quân lai lịch thần bí, nhất định đã đến từ một thế lực cực lớn hoặc là đại tông môn. Hơn nữa, nàng đối với mình cũng có chút thân cận. Mặt thấy đại chiến sắp tới, Khương Phụ Điệp cùng Phương Tịnh Tuyết ở lại trong phương phủ, khẳng định rất là không an toàn. Nếu có thể để cho Diệp Tích Quân chiếu khán, khẳng định là cực kỳ an toàn rồi. Hắn đang định làm sao cùng với Diệp Tích Quân nói. Không nghĩ tới, Diệp Tích Quân cùng với Tử Huyên liền tự động tìm tới cửa, muốn Hoàng Phụ Điệp cùng Tịnh Tuyết về đàn khí tông, có thể đi vào tông môn đỉnh cấp của Trần Cường Giới. Trong lòng của hắn, 100 cái nguyện ý đấy. Nhưng mà nếu Diệp Tích Quân trước cầu đến cửa, một đại cao thủ như vậy làm sao cũng phải xảo trá thong một phát, không phải sao? Hoặc để cho nàng ra tay diệt đám người Đức Tông Hoàng Đế kia. Đúng rồi, đó là một chủ ý không tệ. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cao hứng, nhưng mà trên mặt lại giả trang trong một bộ có chút không tình nguyện. Tịch Quân tỷ à, Vũ Điệp cùng Tình Tuyết từ chất tốt như vậy, nếu gia nhập đàn khí tông, ngươi lại lập một công rất lớn. Hơn nữa Vũ Điệp cùng Tình Tuyết cũng là thân nhân của ta, chúng ta đều không nỡ lòng. Người không biết người như vậy có chút tàn nhẫn sao? Diệp Tích Quân bột bộ, ta đã sớm nhìn thấu ngươi, cười mà nói. Nói đi, điều kiện là gì? Khương Tư Nam nghe xong, con mắt lập tức sáng ngời nói. Giúp ta diệt đoan người Đức Tông Hoàng Đế, diệt Tinh Thần Điện cùng Càn Nguyên Tông, người thấy như thế nào? Diệp Tích Quân nghe được Khương Tư Nam công phu sư tử ngoạm, nhịn không được liếc mắt nói. Càn Nguyên vực không phải lĩnh vực của đàn khí tông, thuộc về Đại La Tiên Tông quản hạt. Ta cũng không thể ở chỗ này ra tay. Bất quá Trần Thiên Cảnh tề trưởng lão kia giết một tiểu nhân vật, ngược lại là không sao. Ta có thể giúp người giải quyết hắn. Lão gia tử, Lãnh Phi cùng Khương Vân Thiên đều ánh mắt sáng ngời. Dùng tu vi thâm bất khả trắc của Diệp Tích Quân, có lẽ không nhất định có thể diệt Tinh Thần Điện cùng Càn Nguyên Tông. Nhưng mà nếu như có thể giết đám người tề trưởng lão, cũng có thể giải trừ nguy cơ của Võ Thành Vương Phủ rồi. Khương Tư Nam lắc đầu. Tề trưởng lão đã trúng thiên hà lưu quang của hắn, căn bản không cần Diệp Tích Quân ra tay, liền có thể giải quyết. Hắn không muốn nhẹ nhàng như vậy, bỏ qua Diệp Tích Quân. Năm người tề trưởng lão, ta tự có biện pháp giải quyết, bằng không ngươi cho ta vài trăm vạn khối linh thạch, thấy thế nào hả? Linh thạch, ta ngược lại là có, bất quá nhẹ nhàng tặng cho ngươi như vậy. Ngươi đạo tâm bất lợi, cần biết con đường tu luyện vốn là hướng lên trời đoạt mệnh. Có được tất có mất, chỉ có ngươi tự mình thu hoạch linh thạch mới có thể vì ngươi đúc thành đạo cơ vô thượng thôi. Vậy ngươi cho ta hai viên linh đan để gia gia của ta cùng Lãnh gia gia tăng lên tới chân thiên cảnh, có thể được không? Như thế thì được, bất quá dựa vào đan dược đột phá chân linh thiên chi cảnh. Nếu như thiên địa cảm ngộ thiếu đi, đối với con đường tương lai phát triển bất lợi, ngươi cũng không muốn hai vị gia gia như vậy đấy chứ. Diệp Tích Quân như trưởng bối dốc lòng lại bảo, thiếu chút nữa làm cho Khương Tư Nam tức mũi lệch ra. Cái này hoàn toàn là lấy cớ mà. Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy người nói nên làm cái gì bây giờ? Khương Tư Nam có chút buồn bực nói. Diệp Tích Quân tự nhiên cười cười, phong hoạt tuyệt đại, dung nhan như linh hoa sáng chói tách ra, kinh diễm tất cả mọi người. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm như là bảo châu rơi khai ngọc, thanh thúy dễ nghe. Từ Nam, người cũng không nên được tiện nghi còn khỏe mẽ. Phụ Điệp cùng Tình Tuyết xác thực thiên phú là kinh người. Nhưng đan khí tông ta cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể vào được. Các nàng tiến vào đan khí tông khẳng định có thể đạt được phát triển rất tốt. Hơn nữa các người đại chiến sắp tới rồi, ta mang các nàng đi coi như là miễn trừ nỗi lo về sau. Người còn không biết xấu hổ cùng ta bàn điều kiện hả? Nhìn khuôn mặt của Diệp Tích Quân cười nhẹ nhàng như vậy, Khương Tư Nam có chút xấu hổ, cười hằng hắc. Không ngờ tới tâm tư của mình vẫn bị Diệp Tích Quân xem thấu đấy. Bất quá các nàng gia nhập đàn khí tông đối với ta quả thật có chút chỗ tốt. Như vậy đi, ta có thể ở Càn Nguyên vực một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, nếu Võ Thành Vương Phủ gặp phải nguy cơ, ta có thể vì người ra tay một lần. Người thấy thế nào? Thành giao. Khương Tư Nam cười ha ha, vô cùng thoải mái. Tuy hắn không phải rất rõ ràng tu vi của Diệp Tích Quân, nhưng mà ít nhất cũng là chân thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí rất là cao. Đã có nàng hứa hẹn, Võ Thành Vương Phủ mới xem như không lo đấy. mấy người lão gia tử cũng rất cao hứng. Chỉ có Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết vẫn không tình nguyện. Khương Tư Nam phí hết một phen miệng lưỡi thật lớn mới nói phục các nàng. Từ Huyền cùng Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết mới quen đã thân, rất nhanh liền líu ríu thành bằng hữu. Về sau Diệp Tích Quân mang theo Từ Huyền, Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết đến Trần Bảo Các một phen. Lão gia tử cùng Khương Tư Nam coi như triệt để yên tâm. Lại qua hai ngày, trong Ngọc Kinh Thành mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, có một loại áp lực trước khi bão tố tiến đến. Hai ngày này Khương Tư Nam đều đang bế quan, vẫn như cũ là nhất tâm tam dụng, luyện đan, tu luyện cùng phá giải kim sắc phong ấn trên hắc thạch. Mấy ngày trôi qua, phong ấn trên hắc thạch còn thừa lại một phần nhỏ cuối cùng. Các hòn đá có một loại khí tức tàng thường và cổ xưa, thường xuyên có mũi nhọn lăng đệ ác liệt để cho trong lòng Khương Tư Nam run sợ lập lè. Trong lòng của Khương Tư Nam có dự cảm, nhưng đã có thể hoàn toàn phá giải phong ấn, đồ vật bên trong đủ để kinh thế hãi tục. Hai ngày này, Yến Vô Cực, Phương Vũ mang theo 3.000 huyền vũ doanh, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, lục tục tiến nhập trong phương phủ. Tuy Ngọc Kinh Thành sớm đã bắt đầu giới nghiêm, nhưng mà mấy tên bình lính kia vẫn ngăn không được tiền thiền tông sư cường đại. Trong một tháng, ở trong Đại Hoang Sơn tiến hành sinh tử huấn luyện, tăng thêm Khương Tư Nam luyện chế lại được linh đan cực phẩm. 3.000 huyền vũ doanh chiến sĩ, tất cả đều thành cao thủ tiên thiên cảnh. Ở dưới Yến Vô Cực cùng Phương Vũ tận lực tuyên dương, bọn họ cũng đều ít đột phá tiên thiên cảnh phục dụng linh đan. Toàn bộ đều là Khương Tư Nam luyện chế, trong nội tâm tràn đầy sung bái đối với Khương Tư Nam. 3.000 tông sư tiên thiên cảnh chiến lực mạnh cỡ bao nhiêu, nếu là lên chiến trường có thể đơn giản đổ sát trăm vạn tinh nhuệ. Ở dưới Yến Vô Cực bố trí, 3.000 huyền vũ doanh tướng sĩ biến võ thành phương phủ thành thùng sắt, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Yến Vô Cực cùng Phương Vũ cũng thông qua Khương Tư Nam luyện chế Khương Nguyên Đan cực phẩm cùng linh thạch đột phá đến tiền thiên bát trọng đỉnh phong. Ban đêm trên bầu trời đen như mực, không thấy tinh quang, đồng vũ tí tách lạnh thấu cả xương. Khương Tử Thanh trở về rồi. Hắn cũng không có lặng lẽ trở về, mà từ cửa chính Ngọc Kinh Thành tiến về, mang theo 108 tráng hắn đằng đằng sát khí, đi nhanh về phía võ thành phương phủ. Phó tướng trông coi cửa thành căn bản không dám ngăn cản, vội vàng phái người báo cáo Nam Cung Chính Hùng. Nam Cung Chính Hùng lại đi tới hoàng thành, ở trong ngự thư phòng lấy được Đức Tông Hoàng đế còn chưa có nghỉ ngơi. Khương Tử Thanh trở về rồi à? Tốt lắm, thông tri Tề Cáp Nhĩ, Tần Hạo Nhiên, Hoàng Lễ Nghiêm, tất cả mọi người đến Chính Dương Đại Điện. Lúc này đây, ta muốn triệt để trảm thảo trừ căn. Đức Tông Hoàng đế mặt không biểu tình, nhưng mà trong thanh âm lại để lộ ra sát khí lạnh như băng. Khương Tử Thanh mặc Long Hổ chiến giáp, dáng người thon dài, tướng mạo nhỏ nhã, nhất là đôi mắt thâm thúy mà cơ trí như là ngôi sao sáng ngời. Hắn đứng ở đó thì có một loại khí độ để cho người ta thuyết phục. Phía sau hắn là 108 trang hắn thần mặc hắc y, tất cả đều đằng đằng sát khí ngừng tụ như mãnh hổ bào hao, ở trong hư không hình thành một tư ảnh để lộ ra quang mang nhàn nhạt. Bạch Hổ Vệ đúng là một trong tứ đại chiến binh tình nhuệ nhất của Bạch Hổ Vệ trong tay lão gia tử. Trong tay lão gia tử có Thanh Long Vệ, Bạch Hổ Vệ, Chủ Tức Vệ cùng Huyền Vũ Vệ. Trong đó Thanh Long Vệ trường ám sát, giám sát, giỏi về dò hỏi tin tức, truy tung địch thủ. Huyền Vũ Vệ là thế lực bên ngoài, tuy nhân số đông đúc nhưng mà coi thực lực như là yếu nhất, một bậc trú đóng ở biên giới Đại Hoang Sơn. Mà Bạch Hổ Vệ thì am hiểu chinh phạt giết chóc, từng người đều là bách luyện chiến tướng, kinh nghiệm vô số sinh tử. Tuy chỉ có 108 người, nhưng mà từng người đều là tông sư tiên thiên cảnh, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Chỉ có Chủ Tước Vệ thần bí nhất, ngoài trừ lão gia tử, mặt khác bất luận kẻ nào cũng không biết Chủ Tước Vệ hiện ở phương nào. Bái kiến phụ thân. Vừa nhìn thấy lão gia tử, Khương Tử Thanh lập tức cung kính quỳ xuống, dập đầu lại 3 cái. Đứng lên đi. Lão gia tử thần sắc nghiêm túc nói. Phụ thân. Trong nội tâm của Khương Vân Thiên cũng kích động. Tính toán ra, Khương Tử Thanh ở bên ngoài chinh chiến. Đây là 3 năm qua, lần đầu tiên trở lại Ngọc Kinh Thành. Khương Tử Thanh vui mừng nhẹ gật đầu. Khương Vân Thiên khôi phục tu vi. Hắn đã biết tự nhiên cảm giác được vô cùng mừng rỡ. Đồng thời đối với chất nhi vài năm không thấy kia, càng sinh ra rất nhiều hiếu kỳ. Khương Tử Thanh cung kính nói với lão gia tử. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần đội thành đại chiến chấm dứt, thành bên ngoài 30 vạn đại quân có thể lập tức tiếp hoàn toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Lão già Tử Nhã gật đầu, trong ánh mắt bắn ra một đạo hào quang lăng lệ ác liệt. Vậy thì chúng ta cùng nhau chiến một trận thôi. Trong chính dương đại điện, Đức Tông Hoàng đế một thân hoàng kim thần long chiến giáp, tay cầm một thanh cổ kiếm kim trói, uy phong lẫm lẫm đang đăng sát khí. Phía đằng sau hắn đứng hầu lên Nam Cung Chính Hùng, mặc kỳ lân tỏa tử giáp, tay cầm ma hồn trảm nguyệt đao. Ở bên khác là ba lão già tuổi già sức yếu, toàn thân âm trầm, mang theo một cỗ âm lãnh để cho người ta không rét mà run. Bốn người này phát ra khí tức to lớn bàng bạc, vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên cửu trọng đại tông sư. Phía dưới trong đại điện, đông dạng đám cao thủ tụ tập, chia làm hai đại trận doanh, Đình Quốc Công Tần Hạo Nhiên tiên thiên bát trọng. Bên cạnh là mấy người Tần Vân Phi, Tần Như Tuyết, Tiểu Tuấn cùng Tề Trưởng Lão. Mà bên cạnh Hoàng Đĩ Nghiêm là Hoàng Thiên Dương, đột phá đến tiên thiên lục trọng, cùng với năm người ban tộc Tam Quốc Sư Tề Các Nghĩ. Mặt khác, trong đại điện còn có trên trăm hạng y nhân, tự như ủ linh phiêu biểu bất định, tất cả đều là cao thủ tiên thiên cảnh. Những hạng y nhân này đều là Ninh Quốc Công Phủ, Phủ Thái Sư, còn có Ngự Lâm Quân trong Hoàng Cung Đại Nội lựa chọn ra cao thủ. Từng cái đều không thua kém tiền thiền tứ trọng, có thể chiến lược rất mạnh. Những cái này là toàn bộ lực lượng Đức Tông Hoàng đế có khả năng điều động. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám khinh thị Khương Viễn Sơn, bởi vậy lúc hắn quyết định động thủ nhất định phải có hoàn toàn nắm chắc mới dám ra tay. Vừa ra tay nhất định phải triệt để tiêu diệt Võ Thành Vương Phủ đi. Bệ hạ, 10 vạn Ngự Lâm Quân đã vây Võ Thành Vương Phủ, chỉ cần bên bệ hạ thành công, Võ Thành Vương Phủ tuyệt đối sẽ không có một con cá lọt lưới. Nam Cung Chính Hùng thần sắc có chút phức tạp, tuy từ trong tâm mà nói, hắn cũng không cho rằng Võ Thành Vương Phủ nên diệt, nhưng mà hắn đã lựa chọn trung thành với Đức Tông Hoàng đế, vậy thì sẽ không chút do dự chấp hành bất cứ mệnh lệnh gì. Đức Tông Hoàng đế thỏa mãn nhà gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tuấn cùng với Tề Trưởng Lão phía sau hắn, khẽ cười nói, Tiêu công tử, Tề Trưởng Lão, Khương Viễn Sơn cùng Lãnh Phi, một thân tu vi có 102 thiên hạ, mặc dù không có đột phá đến Trần Thiên Cảnh, nhưng mà hai người liên thủ có thể chống lại Trần Thiên Cảnh đấy. Hai người này... Tiêu Tuấn lạnh lùng cười nói, bệ hạ người cũng quá đề cao bọn hắn rồi. Hôm nay Tề Trưởng Lão đã ra tay thăm dò Khương Viễn Sơn thong một lần, cũng không có gì hơn cái này. Hai cao thủ tiên thiên cửu trọng tính toán không được cái gì đâu. Tiên thiên cảnh cùng chân thiên cảnh chênh lệch giống như thiên địa khác biệt. Tề Trưởng Lão ra tay, bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng thế làm phiền rồi. Tuy trong nội tâm Đức Tông Hoàng đế đối với Tiêu Tuấn vô lễ giận dữ, nhưng cũng biết thân phận đối phương, bởi vậy nhếch miệng mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tề Cáp Nhĩ. Tam quốc sư, Cương Tử Thanh trí kế bách xuất, mưu lực phi phàm, nhưng mà một thần tù vì cũng không kém. Tuy 3 năm chưa có trở về, nhưng mà ta đoán chừng cũng có thể đạt đến tiền thiên cửu trọng. Hắn liền giao cho các ngươi, như thế nào hả? Tề Cáp Nhĩ dáng người nhỏ gầy nhìn về phía Tiêu Tuấn cùng Tề Trưởng Lão. Trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ. Giờ phút này nghe vậy thì nhàn nhạt nói, Đại Càn Hoàng đế, lần này chúng ta ra tay chỉ là giao dịch. Khương Tử Thanh giao cho ta, nhưng mà phía Bắc Hồ Khiêu Hạp, bà tòa thành trì giao cho chúng ta, người cũng không được quên. Tam quốc sư cứ yên tâm, mục tiêu của ta chỉ là Khương Viễn Sơn. Chuyện này xong xuôi, ba thành kia lập tức dâng lên. Đức Tông Hoàng đế cười cười nói, ba người Võ Thành Vương Phủ để cho hắn coi trọng nhất cũng đã có người giải quyết. Dù Khương Viễn Sơn có át chủ bài che giấu gì, Đức Tông Hoàng đế tin tưởng rằng dựa vào tứ đại tiền thiền cửu trọng đại tông sư phía sau mình cũng có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Đức Tông Hoàng đế hăng hái, trong ánh mắt xích quang bắt đầu khởi động. Cổ kiếm trong tay hắn giơ lên cao, phóng ra hào quang sáng chói. Thanh âm giống như sét đánh vang vọng tứ phương. Những người khác, theo ta cùng một chỗ sát nhập Võ Thành Vương Phủ nào. Ở trong ánh mắt của Đức Tông Hoàng đế, trong nháy mắt lộ ra hào quang rét lạnh như băng. Tất cả mọi người biết rõ, lúc này đây Ngọc Kinh Thành thật là muốn thời tiết thay đổi. Màn đêm đen như mực, gió lạnh thét gào. Ở trong thiên địa bao đà mở mịt, bắt đầu nổi lên bông tuyết bay lả tả, tăng thêm vài phần khắc nghiệt nữa. Lúc đám người Đức Tông Hoàng đế, hào hào đãng đãng đi về phía Võ Thành Vương Phủ. Võ Thành Vương Phủ chiếm diện tích rộng lớn, một mảng đen kịt, im ắng, mà đại môn bất ngờ mở rộng, phảng phất như đã sớm biết bọn hắn sắp đến. Hào khí ngưng tụ đến cực hạn, bốn phía vô cùng yên tĩnh, không chỗ nào không có hắc ám, để cho mỗi người đều cảm thấy áp lực, nội tâm xuất hiện một tia khủng hoảng. Đức Tông Hoàng đế nhướng mày,

nhìn bất phàm. Một kiếm sau chân linh hỏa trận tật phá không thể nghi ngờ. Huyền vũ danh, hỏa linh tiễn chuẩn bị. Khương Tử Thanh thản nhiên nói, trong ánh mắt của hắn có một loại hào quang thầm thúy. Yến Vô Cực cùng Phương Vũ lên tiếng, trong ánh mắt đều lộ ra sát cơ sắc bén, thân hình lập lòe. 3.000 huyền vũ doanh mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đồng thời trong bóng đêm giờ đền cùng tiễn. Hỏa linh tiễn là một loại vũ tiễn đặc chế, dùng hỏa linh tiết đúc tạo thành, lực xuyên thấu rất mạnh, hơn nữa có chứa một tia sắc bén phá giáp, có thể đột phá hộ thể chân khí của tổng sư tiên thiên cảnh. Đối với tổng sư tiên thiên cảnh có lực sát thương rất mạnh. Mà lão gia tử thì đại mã đao ngồi ở trước đại đường, mang trên mặt một tia hoài niệm. Bàn tay khẽ vuốt cử kiếm, tạo thành phong cách cổ xưa, dài chừng một trượng, rộng một thước, trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Nhưng mà chui trọng kiếm này lại có một loại sát khí cực kỳ lăng lệ và ác liệt. Ông bạn già, không ngờ tới lại phải dùng người kề vai chiến đấu rồi. Chui trọng kiếm này vậy mà vô cùng có linh tính, phát ra một tiếng kiếm minh. Thần kiếm hào quang đập đè, mơ hồ truyền ra một hồi cảm xúc vô cùng hưng phấn. Thần quân trọng kiếm. Một bên Lãnh Phi nhìn xem chuôi cự kiếm này, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kích động. Đại Càn Vương triều mọi người đều biết, binh khí của Trấn Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn là Đả Vương Kim Tiên. Nhưng ai biết rõ binh khí chính thức của lão gia tử chính là thần quân trọng kiếm đấy. Thần quân vừa ra, ai dám tranh phòng chứ? Trong khi bốn người Đức Tông Hoàng đế tiến công Võ Thành Vương phủ, Khương Tư Nam đang xếp bằng ở cảnh Long Viện. Hắn toàn lực phá giải hắc thạch trong thức hải mình. Trong Võ Thành Vương phủ, tất cả người hầu đều bị phân phát trống rỗng, chỉ để lại Huyền Vũ vệ, Thanh Long vệ cùng Bạch Hổ vệ. Cảnh Long Viện nội cũng không có một bóng người, chỉ có Trường Long cùng Triệu Hổ vẫn còn tận chức tận trách thủ hộ ở ngoài viện, không cho ngoại lực quấy nhiễu Khương Tư Nam tu luyện. Cảnh tượng kim kiếm phủ bào phá trận rầm rầm, Khương Tư Nam cũng cảm thấy, nhưng mà hắn một chút cũng không có phần tâm. Thần hồn chiến lực một mực bao vây hắc thạch kỳ dị, tăng thêm hồng mông tạo hóa tháp, phát ra thần quang sáng chói. Tầng tầng kim sắc kia chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng manh, tùy thời có thể hoàn toàn phá giải. Lại nhanh thêm một tí nữa. Trong lòng của Khương Tư Nam có chút lo lắng, hắn đã cảm nhận được trên đỉnh đầu, chân đỉnh hỏa trận đã lùng lay sắp đổ. Chỉ sợ sau một khắc sẽ bị cự kiếm trảm phá. Dùng tu vi hiện tại của hắn, coi như đi ra ngoài cũng không tạo nên tác dụng gì lớn. Tối đa chỉ có thể đối phó với tiền thiền lục trọng thất trọng, đối với đại cục cũng vô ích. Nhưng mà khối hắc thạch kỳ dị này ẩn chứa đồ vật để làm cho hắn cực kỳ chờ mong. Hắn cảm giác chỉ cần có thể phá vỡ phong ấn, đồ vật bên trong có lẽ có thể mang đến trợ lực rất lớn. Chân khí màu vàng kim nhạt từ trên người hắn phát ra mãnh liệt bành trướng, mang theo một tia lực lượng thần bí cùng tôn quý. Khương Tư Nam tóc đen rối tung, khuôn mặt thanh tú, trong thân thể như cất giấu một ngọn núi lửa. Quang mang kim sắc lập lè, dần dần ở toàn thân hắn, tạo thành một bức tường lớn. Tiền thiền ngũ trọng, bó khí thành tường. Tuy khí hải còn không có viên mãn, nhưng mà hắn vốn thì đến được tiền thiền tứ trọng đỉnh phong. Hai ngày nay Khương Tư Nam đã hấp thụ trên 100 khối linh thạch, rốt cuộc lúc này cũng đột phá. Mà kim sắc phong ấn trên hắc thạch đã có một tia muốn tan vỡ. Đúng lúc này, kim kiếm phù bào trảm xuống dưới. Một kiếm này khí thế mạnh gấp đôi kim sắc kiếm khí tung hoành tứ phương. Kim kiếm chém rụng như thiên địa bị rách ra, xua tán đi tất cả hắc ám. Vô số bông tuyết tung bay, lập tức hòa tan, thần quang tứ xạ sáng chói như yên hoa, rực rỡ tươi đẹp như vân hà, cảnh tượng vô cùng to lớn. Rầm rầm rầm. Thượng khung không ngừng rung mạnh, đại địa rầm rầm nổ vang, chân linh hỏa trận rốt cuộc không chịu nổi, bịch một tiếng tạc vỡ ra. Quang phụ bay tán loạn, xích diễm hừng hực. Cả Võ Thành Phương phủ giống như thoáng cái lâm vào trong biển lửa, giết vào cho ta. Hoàng Thiên Dương đã sớm nhịn một bụng lửa giận, giờ phút này cầm trong tay chiến đao màu đen, lập tức lao đi, trong ánh mắt sát cơ như thực chất. Những cao thủ tiên thiên cảnh cường đại kia cũng từ bốn phương tám hướng vọt lên. Cái gì? Hoàng Thiên Dương bỗng nhiên nội tâm phát lạnh, cảm thấy một cỗ sát cơ trí mạng. Hắn không cần suy nghĩ, thân hình đột nhiên đã tránh ra, nhưng mà sát cơ như bóng với hình vẫn lập tức đánh trúng vào hắn. Trên người của Hoàng Thiên Dương lóe lên hào quang, một tấm linh phủ màu xanh nhạt thiêu đốt ra, ngưng tụ thành một tầng gợn sóng nhàn nhạt, ngăn cản sát cơ ở bên ngoài. Đúng lúc này, Hoàng Thiên Dương mới nhìn đến là một vũ tiễn màu hồng đỏ thẫm, mũi tên lóe ra hào quang sắc bén,

Ngay cả Tề Cáp Nhĩ, Khương Tử Thanh, Đức Tông Hoàng Đế cũng bị một kiếm này hấp dẫn, trong tay trì hoãn chậm lại, trên sắc mặt mang theo thần sắc hoặc khiếp sợ hoặc là hưng phấn. Tề trưởng lão biến sắc, không dám đón đỡ một kiếm này, trong ngực lóe lên hào quang, bay tròn bay qua một tấm chắn, định quang bốn phía cực kỳ bất phàm. Sau đó thân hình hắn cấp tốc lùi về phía sau, rầm rầm rầm, kiếm khí không ngừng bạo phát, không khí xung quanh nổ tung ra quang cùng nhiệt, chiếu sáng cả đêm tối. Lão gia tử giơ lên thần quần trảm kiếm, bảo trì tư thế bổ xuống, xung quanh xích hà quanh quần ánh lửa hừng hực, hào quang vô cùng sáng chói, phụ trợ cho hắn như một chiến thần. Mặt Tề trưởng lão tế ra tấm chắn kia lại răng rắc một tiếng, thành quang ảm đạm, phụ văn tan vỡ, linh khí tam phẩm kia lập tức bạo toái, kiếm quang lập lòe lăng lệ ác liệt, lập tức lại trảm lên đại địa, lập tức đất rung núi chuyển, trên đại địa xuất hiện một hố sâu cực lớn. Mười mấy tiền tiền tổng sư không kịp trốn tránh, lập tức kêu thảm, thân hình bạo vỡ ra, lưu lại một phiến huyết vụ giữa trường. Tuy pháp lực của Tề trưởng lão vô cùng mạnh, hộ thể pháp lực cường hãn, nhưng vẫn có một tia kiếm khí hiện lên, sợi tóc lặng yên bay xuống. Người vậy mà có thể gây tổn thương cho ta ư, ta nhất định phải cho ngươi chết, chết không có đất chôn. Trong ánh mắt của Tề trưởng lão mang theo một tia thần sắc không dám tin, hai mắt đỏ bừng, nộ khí xông lên tận trời, hoàn toàn đã mất đi thần sắc lạnh nhạt thong dong, sắc mặt tái nhợt tràn đầy sát cơ. Hắn không thể tưởng tượng được một con sâu cái kiến tiền tiền cảnh vậy mà có thể gây tổn thương được cho mình. Phải biết rằng cường giả chân thiên cảnh có thể trở thành chân nhân, thoát ly phạm trù phàm nhân, về phía cấp độ cao tiến hóa. Có thể nói dưới chân thiên cảnh đều là con sâu cái kiến. Lục trường hắn cũng chỉ là ôm tâm tính trêu tức, nhưng mà không ngờ tới con sâu cái kiến nhỏ nhỏ này thậm chí có năng lượng khổng lồ như thế. Tề trưởng đã vừa sợ vừa giận, pháp lực khổng lồ lập tức bạo phát, một cỗ khí tức áp đảo phàm trần xuất hiện, mang theo khí thế huyền diệu lạnh lùng, phảng phất như thần long quan sát con sâu cái kiến, thiên địa nuôi nhốt vạn vật sinh linh. Thần kiếm của Tề trưởng lão khí thế lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Hơn nữa trong miệng Tề trưởng lão nói lẩm bẩm, trong thiên địa vô số bông tuyết lập tức đình chỉ rơi xuống, sau đó tụ lại ở bên người Tề trưởng lão. Linh quang màu xanh ra trời đập ra, ngưng tụ thành trên trăm băng chùy sắc bén. Băng chùy thuật, đi chết đi! Tề trưởng lão quát lên một tiếng, thần kiếm lóe ra hào quang rét lạnh, xuất hiện ở trên đầu của lão gia tử, mà trên trăm băng chùy cũng phô thiên cái địa đánh úp lại. Giữa thiên địa bay là tả bông tuyết, vừa vặn để cho Tề trưởng lão thi triển pháp thuật. Những băng chùy kia vô cùng bén nhọn, lóe ra linh quang, trên khí thế so với hỏa linh tiễn còn muốn cao hơn một bậc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.